Bỗng lúc đó, có một tiếng hú rung truyền cả khu rừng, rồi những tiếng nói chói tai từ xa vọng tới. Mấy yêu đạo nghiệt tàng kia dám lén vào thạch đồng cốc, phạm luật lệ của ta, lại còn bày trò sinh sự, thử hỏi đáng vào tội gì? Nghe câu nói này, sắc mặt của đại sư Thiếu Lâm tái mét. Thiên Hỏa nói: Bài Phong đạo huynh, ma đầu đã phát hiện, mau mau rời khỏi nơi này, không cần để ý đến tiểu tử này nữa. Nhưng tiêu tướng Giá Tàu thì đưa tay vuốt rồng nói: Với lực lượng bảy cao thủ võ lâm như chúng ta, chẳng việc gì phải sợ thạch đồng cốc lão quái đó. Lão phu không tin ông ta có ba đầu sáu tay, chúng ta liên thủ với nhau thử đối phó với lão ta xem nào. Chắc gì ông ta đã ghê gớm lắm. Đỗ Ngọc đang cầm phấn, nếu người bị giam cầm kia đúng là Hội Nguyên sứ bá, thì kẻ làm khốn cùng ông ta nhất định là toàn cung chủ nhân đã bị bại lộ rồi. Chỉ có điều chẳng ta không biết thạch đồng cốc chủ là ai mà thôi. Bản thân chàng cũng không tin Ngũ Đăng đại sư chính là trưởng môn nhân Nga Mi của chàng, nhưng Châu Nam Hồng bảo chàng đến gặp Ngũ Đăng đại sư đâu phải không có lý do. Hơn nữa, Ngũ Đăng đại sư đã thừa nhận đã gặp Hội Nguyên sư bá, nhưng chàng sao xác định chính xác được Ngũ Đăng đại sư là ai? Chỉ có điều chắc chắn thạch đồng cốc có liên quan đến sự mất tích của trưởng môn nhân các phái. Lúc đó Hiểu Hà đang đứng sát bên Đỗ Ngọc quát thật lớn: Là ai? Ngươi là cái gì mà dám tự đặt điều luật này nọ để làm khó dễ người khác? Có giỏi thì hãy xuất hiện ra đi, có Trương Hiểu Hòa của võ đang muốn gặp ngươi. Giọng nói kia lại vang lên: Lại còn có cả đứa miệng còn hôi sữa này sao? Này, Nam Thiên lão tàu chỉ là hư danh, chẳng có bản lĩnh chút nào cả. Lão phù đã nói sẽ làm ngay, tất cả những ai phạm luật xâm nhập động cốc này đều phải chết cả. Một người trong số kia nói: Bằng hữu, có phải ngươi là Thạch Đồng Sơn Ma? Tả Tâm Nghi này đang muốn gặp ngươi đây. Giọng nói kia lại vang lên: Tả Tâm Nghi, ngươi mà cũng muốn đòi gặp ta sao? Để ta giúp ngươi mau chóng về Tây Thiên vậy. Rồi bỗng một tiếng động như sắt đá va chạm vào nhau chát chúa, chói tai vang lên. Bài Phong đạo sĩ thất sắc, nói gấp: Đúng là lão quái đó, sự tình này không thể chậm lại được. Bây giờ tất cả chúng ta cùng xông vào, bắt hai tù tử nọ mang đi. Tên thầy đoạt luôn Nhĩ Nghĩ Thần Công, cướp đừng chạy về. Lập tức bảy vị đều xông tới. Tả Tâm Nghi ngoái đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh kỳ dị đó, chẳng thấy gì cả, bèn nghĩ: Người chưa tới gần được ta thì làm sao giết nổi ta. Lời lão chưa dứt thì Đỗ Ngọc đã nhìn thấy trong rừng có một đạo kim quang lóe sáng. Tả Tâm Nghi kêu thét một tiếng thảm thiết, cả thân hình ông ta theo đà chạy tới mấy bước nữa rồi bỗng mềm nhũn ra, ngã gục xuống đất dây dãy mấy cái. Tiếng kêu thảm thiết của tiêu tướng Giá Tàu Tả Tâm Nghi khiến cho bốn tăng hai đạo chạy trước kinh hãi quay lại, thấy vậy thì kêu lên hoảng hốt: Tiêu tướng huynh, người bị ám toán hay sao? Nhưng Tả Tâm Nghi cứ nằm trên mặt đất không cử động, giọng nói của quái nhân đã vang lên gần hơn như sấm rền: Nghiệt tăng, yêu đạo, sắp chết đến nơi mà chẳng chịu yên phận còn vọng tưởng, hãy ngoan ngoãn đứng yên đó mà chịu chết đi. Giờ bỗng có sáu tiếng chuông ngân liên tiếp, tiếng vang kích động lòng người, nhưng lọt vào tai sáu người nọ cứ như mũi rồi chích vào tận xương tủy. Nghe Bài Phong đạo sĩ định đoạt Nhị Nghi bảo lục của mình, Đỗ Ngọc vô cùng giận dữ, còn Hiểu Hà thì nói vọng ra: Nhị vị sư thúc, Đỗ Ngọc đã thay cho Ngũ Đại môn phái đánh lùi Huyền Cung bảo vệ được danh dự cho môn phái, hiện nay đang cùng địch nữ luyện Nhị Nghi thần công, cớ sao sư thúc lại định cưỡng đoạt bí lục này? Ngay lúc đó Thiền Tú Thiền Duyệt đập sát tới thi triển ngay Đặt Ma Thập Bát Trường của Thiếu Lâm, hai người hai bên chụp xuống vai Đỗ Ngọc, đồng thời với Bài Phong và Thiền Hòa công tới. Còn Hàn Phong thì đứng đằng sau nói: Hà Nhi, mau tránh sang bên, cùng các sư thúc thoát khỏi động cốc này đi, không cho phép người qua lại với nó. Trưởng môn bổn phái đã có chỉ thị thu lấy Nhị Nghi bí lục để làm báu vật trấn môn. Đỗ Ngọc thấy ba mặt đều bị tấn công, nếu lùi lại cũng chết vì lũ ác thắng yêu đạo này và Thạch Đồng Sơn Ma, như vậy là không đáp ứng được nguyện vọng của Đông Nhạc Tiểu Quần tiền bối đã ủy thác, vì vậy chỉ còn cách liều mình kháng cự lại. Lúc đó Đỗ Ngọc và Hiểu Hòa lại đứng áp sát vào nhau, tay trái chàng nắm tay phải của nàng, hai luồng chân khí giao nhau. Đỗ Ngọc đã xem qua khẩu quyết vận dụng Nhị Nghi thần công, vô ý dẫn toàn bộ chân khí vào lòng hữu trưởng của mình, kể cả Hiểu Hòa, xuất chiêu Phong Tạo Lạc Diệp. Hữu trưởng hướng lên vẽ hình được cái quạt lớn, đón quét thẳng vào thế công của Tam Tăng Nhất Đạo quật tới thân hình chàng. Chiêu này Đỗ Ngọc phát ra trong trạng thái vô thức, nhưng nào ngờ lòng trưởng lộ dị quang như ánh trăng tỏa sáng, kinh lực xuất phát ra những tiếng nổ như sấm sét giữa trời xuân. Vô tướng thần công thượng thừa của Đỗ Ngọc nhờ uyên linh chi mà tăng thêm một giáp chân lực tu vi, nay cộng thêm với tuyệt đại uy lực của những nghi thần công, tuy mới chỉ học có một buổi, xuất trường đầu này công lực mạnh mẽ lên gấp nhiều lần khi so trường với cựu lão lão. Cũng mà chân khí chưa hồi hết, Đỗ Ngọc đã quét ra một trường, lập tức cả bốn tên công chẳng đều kêu lên thảm thiết, thân hình bị đánh bay ngược ra sau hàng mấy trượng, rơi xuống phình phịch. Đồng thời Hiểu Hòa cũng kêu lên: Sao người dám dùng những nghi thần công đánh sư thúc của ta? Cũng cùng lúc với Đỗ Ngọc xuất chiêu, Hàn Phong đạo sĩ và Thiền Tĩnh đại sư cũng kêu thét lên một tiếng, rồi thân hình ngã vật xuống, giống hệt với Tiêu Tường giã tàu, lăn lộn mấy cái rồi nằm im bất động. Nhìn thấy sau gáy họ có vật gì lóe sáng và lấp lánh, Đỗ Ngọc vội nói: "Đừng lo, chúng ta phải lo đối phó với quái nhân giấu mặt trước đã, rồi sau đó cứu chữa cho ông ta sau." Cũng cùng lúc đó, Bài Phong đạo sĩ, Thiên Thú Thiền Duyệt, Thiên Hòa đại sư cũng lồng cồng bò dậy, vẻ vô cùng căm phấn, chia làm bốn hướng lao đảo hoảng sợ bỏ chạy. Tiếng nói quái dị trong rừng lại vang lên: "Ta đã gióng chuông gọi hồn các người, chớ mau chạy thoát khỏi động cốc. Nhưng vì ta thích hai món bảo vật Uy Nương Trì và những y bí lục đang mang trên người tiểu tử kia, nên tạm thời tha cho các người. Võ công của tiểu tử này kỳ dị vô cùng, nếu muốn thu phục nó cũng tốn khá nhiều công sức đây." Thực ra bốn người nọ phân ra bốn hướng chạy trốn, do đó muốn truy đuổi họ cũng phải tốn khá nhiều công phu, nên lão quái nhìn mới nói như vậy. Rồi sau đó từ trong rừng một bóng màu xanh lục đột ngột xuất hiện, lúc đó cách chừng hơn ba trượng. Đỗ Ngọc thấy lão quái nhân nọ lông lá toàn màu xanh lục, tóc dài mấy thước, màu xanh trên thân hình là do người đó quấn tấm da vào người thay quần áo, và những sợi lông trên tấm da đã nhuộm màu xanh lục, nên khi di chuyển trong rừng rất khó bị phát hiện. Kể cả ánh mắt cũng lóe lên màu xanh lục. Tay phải quái nhân cầm một chiếc chuông đá cao cả thước, tay trái cầm một que kim loại màu xanh to cỡ ngón tay, đầu gậy kết một quả tùng nhỏ như một cái rùi trống vậy. Lão quái đột ngột đưa tay lỉnh quát: "Tiểu tử kia, trước hết hãy thưởng thức độ thế kim châm của lão phù. Hai được chúng bày, lấy hai bảo vật đó thì lão phù chắc chắn trở thành cái thế vô địch rồi." Chiếc gậy trong tay trái của lão ta vừa đưa lên thì không một tiếng động, những vật rất nhỏ ánh sáng màu vàng lấp lánh bay vút tới đầu Đỗ Ngọc và Hiểu Hà nhanh như tia chớp. Đỗ Ngọc đã sớm dự liệu, kêu lên: "Nguy rồi!" Thế rồi đưa tay lên quạt mạnh, tiêu long trường của chàng một vầng sáng lóe lên, cuốn theo một đạo kình phong long trời lở đất, cuốn đi tất cả một cây độc ly ti, bắn đến xa hàng chục trượng rồi mất hết. Quái nhân nó kêu lên như sấm động, rú lên điên dại rồi nói: "Ta đã sớm biết độ thế kim châm không tác dụng, và lại ta còn ít quá, chẳng lãng phí. Hà hà, vì các báu vật mà ngươi mang trên mình ta không thể bỏ qua. Tiểu tử, hãy nghe tiếng chuông gọi hồn của ngươi." Dứt lời lão quái ngay trước rồi vào chuông đá hai cái, tiếng chuông trong chảo ngân lên đâm vào lỗ tai họ như những âm thanh mà người ta cảm tưởng như là mũi kiếm nhọn hoắt. Đỗ Ngọc cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vẫn chầm chầm nhìn lão quái nọ đề phòng lão ta còn có trò quỷ dị nào nữa không. Đúng lúc đó Hiểu Hà vội nói: "Đỗ Ngọc, lão quái này xấu xí và ác độc lắm, chúng ta phải trị cho hắn một trận đi, còn đi tìm nham thạch nữa chứ." Đỗ Ngọc không trả lời ngay mà tập trung theo dõi quái nhân nọ, cho thấy hai chân của lão hơi nhích động, khẽ nhún, thân hình đã bắn tới như mũi tên. Quả là khinh công cái thế. Lão quái nhân nọ cười hớ hớ rồi nói: 30 năm này lão phù không rời khỏi cốc này, đã luyện được Hà Viên Lục Đàm thần công 30 năm hỏa hầu, hôm nay muốn thử xem sao." Vừa nói xong, lão quái chuyển chuông đá sang tay trái, tay phải xuất ra một trường, một làn khói màu xanh lục mang đầy kình lực như một cơn lốc biển tuôn ra, uy lực mạnh mẽ khôn cùng, chụp vào hai người trong lúc họ còn đang trao đổi với nhau. Đỗ Ngọc vội vàng vận đủ chân khí, vẫn cứ hợp thể như vậy, vung ra một trường sáng lóa, sức mạnh tuyệt luân mà đánh tới. Thế rồi ầm ầm hai tiếng, hai luồng trường lực đập vào nhau, nổi lên như sấm động rung chuyển không gian. Cát đá bay mù mịt, cây gãy, cành bay tứ tán. Đỗ Ngọc kinh ngạc đứng sững, nhìn quái nhân nọ bị chấn bắn ra sau hơn cả trượng, sắc mặt tái xanh, hơi thở hồn hển, hai mắt xanh lè, nhìn chàng căm phẫn nói: "Tiểu tử, ngươi là môn hạ của ai? Không ngờ lão phu Thạch Đồng Sơn Ma tu vi mấy mươi năm nay lại chịu thất bại dưới tay một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như vậy. Lão phu thề quyết một phen sống mái với ngươi để đoạt được Nhị Nghi Thần Công bí lục và Uyên Đường Trì. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao nộp, ta sẽ tha mạng cho các ngươi." Đỗ Ngọc biết trường này Thạch Đồng Sơn Ma sẽ xuất chiêu vô cùng hiểm độc, nên chàng vẫn đủ những ý thành công, chăm chú nhìn quái nhân nọ chờ đợi. Hiểu Hoa cười khẩy nói: "Thạch Đồng Sơn Ma cái gì, ngươi có xưng là gì đi nữa ta cũng không sợ ngươi đâu. Đỗ Ngọc, ngươi có biết lai lịch của lão quái vật này không? Nếu hắn ta mà còn xông lên thì chúng ta cùng ra tay trừng trị." Đỗ Ngọc nói: "Hiểu Hoa, toàn bộ những ý thành công chân lực đã quy tụ nơi cơ thể tại hạ, cô nương không thể xuất thủ nghênh địch được đâu." Lão quái nhân kia nói: "Thì ra các ngươi đã luyện qua những nghi thần công. Thằng nào ta thấy võ công của các người quái dị như vậy, hãy mau giao nộp hãy báo vật cho ta ngay, bằng không thì không còn kịp nữa đâu." Với lòng tham càng gia tăng, lần này Thạch Đồng Sơn Ma hết sức thận trọng, vận đủ 10 thành công lực bằng môn tà đạo, lục đạm lên cả hai trường đồng thời đánh ra, kết hợp cả thạch trung và lục bổng theo thức âm dương hợp hòa, trường ảnh ngập tràn không gian, uy lực khủng khiếp, lợi hại vô cùng. Đỗ Ngọc quát: "Khá lắm quái vật, hãy xem thủ pháp của ta đây." tay trái áp chặt vào lòng bàn tay của Hiểu Hà. Toàn bộ nhìn nghĩ thành công cả hai luyện được, được Đỗ Ngọc huy động cả vào hữu trường mà đánh vút ra. Ở một tiếng rung chuyển núi đồi, trong khi cắt đá bay mù mịt, thì Đỗ Ngọc và Hiểu Hà bị dư lực của trường phong đẩy bật lùi ra sau, thụt vào trong hàng đá. Thạch Đồng Sơn Ma kêu lên một tiếng, cả thân hình như một quả bong bóng bay tung lên không, bắn ngược ra sau hàng mấy trượng, rơi bổ xuống, máu huyết đảo lộn, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát cả ra. Lão phun ra một vòi huyết diễm, thân hình lảo đảo trượt ngã. Lão cầm phấn gầm lên: "Tiểu tử, có giỏi thì hãy ở đây chờ nửa ngày nữa, để cung chủ trở về. Thật tiếc là cung chủ không có mặt tại đây. Bằng không thì với những cái thành công mới luyện chưa đủ hòa hậu như vậy, các người đừng mong hốt lão." Dứt lời, lão quái nhân nọ nhảy bắn vào trong rừng cây biến dạng. Hiểu Hà điều tức một lúc mới lấy lại bình thường rồi nói: "Quái nhân nọ đã trọng thương bỏ chạy rồi. Vừa rồi hắn nói đến cái gì là cung chủ, hơn nữa trưởng môn sư bá của ngươi lại bị cầm giữ bên động cốc kia. Điều này có được chứng minh đây là toàn cung hay không?" Đỗ Ngọc nói: "Không, cô nương quả quyết ngũ đăng đại sư là hội nguyên sư bá, điều đó tại hạ không thể tin. Lẽ nào trưởng môn nhìn thấy bọn đệ tử mà không dám tự nhận thân phận mình hay sao?" Hiểu Hà nói: "Chỉ được cái ngang ngạnh mà thôi, hãy mau mau cứu sư thúc đi." Nói rồi cùng Đỗ Ngọc vào ra khỏi thạch động. Hiểu Hà nhìn quanh rồi kêu lên: "Sao thế này, ngay cả tử thi mà cũng biến đâu mất rồi?" Đỗ Ngọc chợt thấy có mùi tanh tanh lạ lạ, nhìn xuống chỗ tử thi hai người khi nãy chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy trên nền đất còn đọng lại vết tích của hai vũng huyết diễm, một màu đen sậm, một màu vàng vàng, quần áo cũng không còn một chút gì cả. Đỗ Ngọc lắc đầu lẻ lưỡi nói: "Quái vật này đáng kinh thật, độ thế kim châm của hắn độc vô cùng, không chỉ làm chết người mà làm cho cả xương thịt thân xác người đó hoàn toàn tan thành máu cả." Hiểu Hà tỏ ra không tin, cho mãi đến khi họ nhìn thấy nơi Tiêu Tường Giá tẩu nằm xuống chỉ còn là một đống huyết diễm mà thôi, thì nàng ta mới kinh hãi thực sự. Hiểu Hà mắt rớm lệ nhưng cũng đầy căm phẫn nói: "Đỗ Ngọc, chúng ta phải đuổi theo lão quái vật đó mà trừ hắn đi, báo thù cho Hàn Phong sư thúc của ta." Đỗ Ngọc nói: "Nếu như sớm biết hắn độc ác như vậy thì ban nãy ta quyết để cho hắn không chạy thoát. Vừa nãy hắn đi về phía tây." Nói xong nắm tay Hiểu Hà lao vút về hướng đó, một mặt đuổi theo truy tìm, một mặt hết sức đề phòng kẻ địch ẩn náu trong chỗ kín, phòng âm khí hãm hại. Cứ thấy họ đi được hơn một canh giờ thì nhìn thấy có một vách núi sừng sững đứng chắn ngay lối đi. Đó cũng chính là rừng sâu hiểm trở nhất về phía chính tây. Hiểu Hà đưa tay chỉ về phía trước, hoan hỉ nói: "Xem kìa, lại có một nham động cổ quái nữa, chắc chắn đó là xảo huyệt của quái vật." Đỗ Ngọc nhìn theo tay Hiểu Hà thì thấy trên vách núi có một cửa động rộng chừng 8 thước, nơi đó cũng sáng lóe lên muôn vàn màu sắc từ những thạch nhũ. Họ lập tức lao tới, bám người phi thân lên cửa động, nhìn vào chỉ thấy bên trong tối om sâu thẳm. Hiểu Hà cau mày hỏi: "Đề phòng bị độ thế kim châm của quái vật nọ, người có cách gì không?" Đỗ Ngọc nói: "Uy nương chỉ bắt độc, chẳng phải đã cứu được Đông Nhạc Tiêu Ẩn đó sao? Chúng ta mỗi người ngậm trong miệng 2 phiến lá, nếu có điều gì lạ xuất hiện trên thân thể thì nuốt xuống luôn. Tại hạ nghĩ độ thế kim châm có độc hơn nữa cũng vô tác dụng đối với chúng ta." Hiểu Hà nói: "Vậy là tốt quá rồi, chỉ có điều phần linh dược đó ngươi cần để dành cho Lệnh Tôn, chúng ta không nên lạm dụng." Đỗ Ngọc nói: "Không nên quá lo cho việc đó, nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con." Thế rồi họ ngậm một phần lá quý vào trong miệng. Hiểu Hà tốt thanh trường kiếm lăm lăm cầm nơi tay, song song tiến vào trong lòng động. Con đường nhỏ hẹp dài hơn chục trượng, tối om om, vách động đá nhọn hoắt lởm chởm như dao. Cuối con đường là một bức tường đá, hai bên tả hữu có 2 thạch động. Họ đâu biết quái vật đó nấp trong động đá nào đây, hay đây là nơi mà Ngũ Đăng đại sư chỉ cho Hiểu Hà tới. Họ phân vân không biết đi vào ngả nào cả, chia nhau đi hay đi cùng với nhau. Đỗ Ngọc lúc này nói: "Không nên chia từng người đi riêng như vậy. Lúc nãy nếu không nhờ những nghi thành công thì một mình vô tướng thành công của tài hạ không địch nổi lão quái đó đâu." Họ bàn bạc một lúc rồi quyết định cứ đi thử vào trong hang động phía bên tay phải. Chỉ thấy phía ấy ánh sáng rọi vào rất mờ nhạt, đường vào dài hun hút, bên trong đó yên ắng một cách lạ thường. Hiểu Hà thấy dần dần, dựa sát vào vai Đỗ Ngọc, họ thở cùng một nhịp, thận trọng tiến vào trong. Đỗ Ngọc bỗng khẽ cười nói: "Tại hạ nghe thấy tiếng đập của con tim cô nương rất nhanh, chắc là đang lo lắm sao?" Hiểu Hà nói: "Từ trước đến nay ta chẳng hề biết sợ, nhưng sơn động này sâu hun hút, tối mù mù, khó chịu lắm, mà lại không dám đánh lừa, sợ lộng mục tiêu." Đỗ Ngọc nói: "Quái lạ thật, người của Hiểu Hà cô nương có mùi gì đó rất thơm." Hiểu Hà nói: "Người nói bậy, ta rất ghét dùng son phấn để trang sức." Thế rồi Đỗ Ngọc nói: "Thật đó, tại hạ chẳng lừa cô nương đâu." Bỗng cả hai chợt nhận thấy có một luồng khí cuốn tới, họ sợ đó chính là ám khí của Thạch Đồng Sơn Ma, nên vội vàng nuốt ngay uy nương chỉ xuống bụng. Rồi Đỗ Ngọc nhặt một viên đá ném mạnh vào bên trong. Nghe chát một tiếng, tôi như ném chúng vào vách vậy. Bên trong vẫn không có tiếng động nào khác, không có một phản ứng nào khác đáp lại. Họ quay về phía bên trái, đi vào động đá khá to và rộng rãi. Những tảng đá kỳ dị đan xen lẫn nhau. Đỗ Ngọc bật đá lửa lên soi, thì thấy trong hang động đá đó, tất cả mọi hy vọng của mọi người đều trở thành thất vọng. Vì đó là một chiếc động trống không, không có một bóng người, nhưng lại có một mùi lạ lạ bốc lên từ một đống nhũ thạch huyệt. Hang đá đó rộng chừng 3 thước, sâu chừng 4-5 thước, và bỗng từ trong đó khẽ khẽ vang lên một tiếng kêu yếu ớt của ai đó. Âm điệu rất đau đớn. Hiểu Hòa giật mình, kéo tay Đỗ Ngọc vào nói: "Mau mau xem, ở nơi đó có ai?" Họ vội bước tới đó. Đỗ Ngọc đưa bó đuốc lên soi vào trong hang, thì thấy một cảnh tượng thê thảm, khiến cả hai đều giật mình sửng sốt. Trong lòng hang đá đó có một lão nhân, thân hình chỉ còn là một bộ xương trắng, đầu tóc rối tung, hai con mắt bị lấy mất, mũi cũng bị chặt mất, huyết diễm có đọng trên mặt, da thịt nát bấy lẫn lộn giữa màu đỏ và màu lam thành một đống như vậy. Xương sườn trước ngực người đó lộ cả ra, lộ cả ngũ tạng bên trong, rõ ràng đang lâm vào giờ phút hấp hối. Mặc dù thân thể nát bấy như vậy, nhưng toàn thân ông ta vẫn toát lên vẻ cứng rắn đạo mạo. Hiểu Hòa kêu lên: "Ông ta là một đạo sĩ, nhưng không biết thuộc môn phái nào. Ông ta bị quái vật tung xèo, thật là ghê rợn. Chỉ sợ Uyên Nương Chi cũng chẳng cứu nổi rồi." Bỗng lão nhân nọ thều thào nói: "Nữ thí chủ, làm sao các người lại vào trong hang động này được? Bần đạo đã sắp tàn hơi đoạn khí rồi, mong rằng thí chủ nhận cho ký thác mấy lời di ngôn cuối cùng này." Giọng nói của ông ta yếu quá, chỉ thấy đôi môi hơi nhấp nháy, mà còn chẳng nghe thấy một âm thanh nào. Nhìn cảnh tượng thế thảm của lão đạo sĩ nọ, Hiểu Hòa bỗng chợt nhớ tới Trần Môn Nhân Võ Đăng cũng đang bị thất tung, mà bỗng rùng mình. Lúc đó trên gò má trơ xương của lão đạo sĩ nọ, mấy làn da khẽ rung rung. Đầu ông ta lắc lư, hít một luồng chân khí, rồi lại cất giọng yếu ớt nói: "Bần đạo bị trúng thất tuyệt tiêu hồn xa độc khí, hơn 4 tháng này đau đớn vô cùng, thịt nát xương tan, lục phủ ngũ tạng nát bấy cả rồi. Bần đạo xin thí chủ thay ta mang tin này truyền tới Huyền Phong đạo trưởng của phái Võ Đăng, nói rằng Thuần Phong bần đạo này chết vì độc xa của Thạch Đồng Sơn Ma, hãy báo thù cho bần đạo." Nghe những lời đó, Hiểu Hòa hai tay bưng mặt khóc òa lên kêu to: "Trưởng môn sư bá, quái vật đó có phải là Ác Đạo Toàn Cung hay không? Sư bá, tín vật của bổn phái hiện đang ở đâu? Sư bá, sư bá." Nhưng trên sắc mặt của lão đạo sĩ nọ bỗng hiện lên nụ cười mãn nguyện rạng rỡ, rồi chút hơi thở cuối cùng, Đỗ Ngọc đặt tay lên vai Hiểu Hòa, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thần Phong đạo trưởng đã thảm tử tại Thạch Đồng Cốc, cô nương chưa quá bình thường nữa, hãy mau mau mang tin này về báo cho quý phái, để đem lực lượng đến đây tiêu diệt Thạch Đồng Sơn Ma, báo thù cho Thần Phong trưởng môn nhân." Hiểu Hòa nói: "Đỗ Ngọc, hãy giúp ta mang tử thi của trưởng môn sư bá về Võ Đàng Sơn an táng, không thể để lại đây." Đỗ Ngọc nói: "Hiểu Hòa, chờ có động vào thi thể của đạo trưởng, với thân thể của ông ta đã nhiễm độc tố, chúng ta đành tạm thời để thi thể của người tại đây, cũng chẳng sợ bị hủy hoại gì hơn nữa đâu. Lúc này việc cần làm gấp là phải tìm cho ra lão quái vật đó để báo thù, lại còn phải tìm tín vật của quý môn nữa." Nói rồi Đỗ Ngọc lại soi đuốc vào trong hang đá, xem xét tỉ mỉ nhưng cũng không tìm thấy vật gì ngoài thi thể của đạo sĩ nọ. Hiểu Hòa cô nén đầu thường nói: "Thôi đành phải theo ý người vậy. Sau khi về núi bẩm báo cho sư phụ hay, xong ta sẽ quay lại đón thi thể sư bá. Nơi này đã không có quái vật trốn nấp, vậy ta quay ra tiến vào thạch động phía trái, ắt sẽ tìm được hắn." Đỗ Ngọc tắt đuốc, cả hai người quỳ xuống cung kính vái lại tử thi của Thuần Phong đạo trường, rồi quay trở ra. Hiểu Hòa nghiến rằng nói: "Thì ra đây chính là toàn cung. Khi nãy quái vật nói tới từ cung chủ đúng là không thể sai. Chúng ta dốc sức tiêu hủy hang ổ độc ác này đi." Khi bước đến gần ra chỗ cũ, Đỗ Ngọc nắm tay Hiểu Hòa nói khẽ: "Chúng ta mau vận nhiễm nghi thần công, quái vật đó ắt hẳn ở hang động đối diện kia, chắc chắn phải kịch chiến thêm một trận nữa, đừng chủ quan." Thế là cả hai cứ đúng theo bí lục mà vận hành nhiễm nghi thần công. Rồi Đỗ Ngọc đi trước tiến sâu vào hang động, bỗng từ bên trong vọng ra tiếng nói của một nữ nhân: "Người xưng là Thạch Đồng Sơn Ma, vậy mà chỉ có hai đứa trẻ đánh cũng không lại, có phải tiểu tử đó tên Đỗ Ngọc đúng không?" Lão quái vật kia nói: "Đúng vậy, mấy tên kia đều gọi hắn là Đỗ Ngọc." Giọng nói nữ nhân lại vàng lên: "Chính là hắn sao? Sơn Ma lão huynh, hãy mau mau uống linh đơn trị thương của sư tỷ ta đặc chế, thương thế sẽ mau bình phục thôi. Hiện nay của quý khách giá lâm sẽ quan hệ đến kế hoạch trong tương lai của chúng ta, ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian, chờ ta đi gặp họ bàn bạc kế hoạch trăm năm. Bọn tử đó vẫn còn trong cốc, cứ để chúng tự tìm cái chết vậy." Cùng lúc đó, trong góc động vọng ra tiếng cười lanh lảnh của một nữ nhân khác, và có giọng nói ồm ồm của một lão nhân nữa chèn lẫn, chứng tỏ trong động cốc đó có khá nhiều người. Đỗ Ngọc khẽ nói với Hiểu Hòa. Hãy cẩn thận, bọn chúng rất đông. Hiểu Hòa, ngươi đoán đúng rồi. Có thể nơi đây chính là cái nơi mà mọi người vẫn gọi là toàn cung. Hiểu Hòa nói, hãy khoan xông vào vội, từ từ nghe thử xem bọn chúng giờ trò gì. Thế rồi cả hai nhẹ nhàng nép vào vách động tiến vào. Đến khi chợt nhận thấy có những tia sáng vàng chiếu hắt ra, thì biết họ đã đến gần bên bọn kia, nên vô cùng thận trọng, không dám thở mạnh. Họ nhìn thấy cuối thạch đạo còn có mấy động đá, cơ động nằm phía trái đường hầm. Ánh sáng từ nơi đó chiếu ra, và những tiếng cười nói cũng xuất phát từ nơi đó. Ngay có tiếng cười giòn giã cất lên, rồi giọng nữ nhân khi nãy nói, quả đáng xưng là nữ già cát. Nhãn hiệu của Hoa Nhị cung chủ, chú ý người nghĩ ra cũng thật là hơn người. Hai lão già huyền cung kia cướp được Ngọc Hư Pháp Trượng, vậy mà đến nay lại mất đi rồi. Mục đích của họ là bắt ép các phái đến chiếm cho được ngôi Võ Lâm Minh Chủ trong kỳ Hoàng Sơn Đại Hội. Quả nhiên là một đại kình địch của chúng ta. Lại nghe một giọng cười nữ nhân rất yêu kiểu vang lên. Ngoài cửu yêu bà, đồ đảng của huyền thế nhất tàu rất nhiều, bọn chúng cũng chẳng dám tới Đông Dương Phong của chúng ta để quấy nhiễu. Chỉ tiếc là kế hoạch của chúng ta hỏng cả rồi. Nói về thực lực của chúng ta, tuy không coi cửu bà ra gì, nhưng môn đệ của huyền thế nhất tàu có hỗn độn ma âm không thể coi thường. Do đó phải nhờ vào tiểu U Linh ngươi rồi. Đỗ Ngọc và Hiểu Hòa nghe thấy cái tên Hoa Nhị cung chủ quen thuộc đó thì biết ngay là kẻ trên chiếc thuyền lạ ở Vũ Dương. Kiều nói với dòng từ phụ đó đúng là chủ nhân cơ quan bí mật mà Đỗ Ngọc cùng Minh Hà đã rơi xuống phế bào. Nhưng giọng nói đó nghe sao có vẻ quen thuộc. Còn người được gọi là tiểu U Linh có phải là chủ nhân toàn cung hay không? Đặc biệt trong câu chuyện của họ có nói đến một sự việc quan trọng, đó là nói về tín vật của Võ Lâm Minh Chủ Ngọc Hư Pháp Trượng bị Huyền Cung ma sát cướp đi. Thế mà Huyền Thiên Nhất Tẩu cứu bà lấy để cả khác lấy mất. Điều đó chứng tỏ trong võ lâm những cao thủ tuyệt luân hơn còn rất nhiều, cao nhân ắt cao nhân trị. Lúc ấy người được gọi là tiểu U Linh cười nói, nếu cung chủ đã nói vậy thì chúng ta chân thành chặt chẽ kết mình với nhau mới chế ngự được Huyền Thiên Nhất Giáo và Bát Đại Chính Phái. Nhìn rất tiếc sư tỷ của ta lại rất hạn chế những hoạt động của ta. Hoa Nhị cung chủ nói, ta nhất định phải tin rằng sư tỷ của ngươi sẽ để cho ngươi phóng tay hoạt động, hồi phục thanh danh vang dội ngày nào của U Linh nhất tuyệt, xưng hùng võ lâm, trả thù bốn phái võ đàng thiếu lâm, làm cho lệnh sư tỷ vui lòng. Cứ tình thế này thì chúng ta còn có không ít những trợ thủ giúp sức như Thạch Đồng Sơn Ma ở đây. Ta đã hẹn với Tây Hoàng Lục Quái rồi, đều là những cao thủ hàng đầu thiên hạ. Mà Thạch Đồng Sơn Ma bị ai đả thương vậy? Tiểu Linh thở dài một hơi rồi nói, một kẻ hậu bối thuộc Nga Mi phái cùng với A Đầu đứng đầu thiên cao nhất tính của võ đàng phái. Theo ông ta nói, tự nhiên trong cốc xuất hiện bảy cao thủ của thiếu lâm, võ đàng và Hành Sơn phái. Ông ta đã xử được ba tên, bọn còn lại chia nhau chạy trốn. Còn tên tiểu tử này đã được sư tỷ của ta chỉ vẽ cho một ít, không hiểu tại sao lại luyện được nhị nhĩ thần công. Đừng nói nữa, bên ngoài có kẻ mai phục, chắc chắn là tiểu tử của Nga Mi rồi. Đúng lúc mà Hiểu Hà nghi ngờ hỏi Đỗ Ngọc, người có biết tiểu U Linh là nhân vật nào không? Nhưng vì giọng nói hơi to nên bị mấy người trong phía hang động phát hiện, và lập tức có giọng của hai lão nhân mạnh mẽ vang lên, xin các vị công chủ chớ nhọc công, để bọn lão phụ ra kiểm tra xem sao. Vừa dứt lời thì có hai bóng người mặc y phục màu lục sáng bắn vọt ra ngay. Đỗ Ngọc và Hiểu Hà vừa đưa mắt nhìn thì thấy đó là hai vị võ công cao tuyệt, tự xưng là Tả Hữu Song Thừa, trên chiếc quái thuyền nọ. Trên tay mỗi người cầm một chiếc hốt ngà voi. Vì cốc đạo rộng chừng một trượng nên Tả Hữu Song Thừa lập tức nhìn thấy họ ngay. Thế là cả bốn người cũng bất ngờ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Tả Thừa vội kêu lên một tiếng, thế ra là tiểu tử miệng còn hôi sữa kia. Lần trước tại Hoa Nhị phủ dưới đỉnh Đông Dương, ngươi và Đông Nhạc Tiểu Ẩn đã trốn thoát, hôm nay còn dám mò vào đây sao? Các người muốn tự sát có đúng không? Hữu Thừa lão nhân chỉ chiếc hốt ngà voi vào Hiểu Hà và nói, A Đầu kia, người đeo bảo kiếm của võ đăng, vậy là muốn hạ của kẻ nào? Đỗ Ngọc quá to sàng sàng, hai lão quái vật kia, hôm đó Đông Nhạc tiền bối không muốn được chết các người, chỉ biết nấp kín trong rừng sâu rình rập, hôm nay còn dám lớn tiếng sao? Hiểu Hà nói, còn ta chính là đồ đệ của trưởng môn nhân võ đăng này, các người muốn gì? Ta thư tướng cười khẩy nói, cũng chẳng có gì đâu, những kẻ đang nghe trộm của Hoa Nhị công chủ và bản địa công chủ thì cứ theo luật mà giết chết thôi. Trong lúc hai bên còn đang qua lại tranh cãi nhau, từ trong hang động có bốn thiếu nữ áo lục chia làm hai hàng tiến ra rất nhẹ, bước đi uyển chuyển. Sau đó họ sắp hai hàng Tả Hữu đứng đó. Chỉ trong khoảnh khắc từ phía trong có hai vị nữ nhân song song bước ra. Người đi bên trái chính là Hoa Nhị công chủ trên chiếc thuyền ở Vũ Sương, dáng vẻ anh thư đại cát, tuổi chừng 26-27, vô cùng đẹp đẽ, khiến ngay cả Hiểu Hà cũng phải khen thầm. Người bên phải là một nữ nhân dong dỏng cao, thon thả cân đối tuyệt vời. Bước chân yêu kiều tiến tới trong bộ quần áo trắng như tuyết, che mặt bằng tấm lụa trắng. Người đó đưa mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Ngọc và Hiểu Hà, rồi hứa lên một tiếng nói, công chủ có nhận ra bọn họ hay không? Tiểu tử này tôi còn trẻ lắm, nhưng khá tài năng. Hoa Nhị công chúa cũng đưa mắt nhìn chàng ta, rồi cứ tiếng cười như Chu Ngân nói. Đúng rồi, từ từ này ta đã gặp 3 lần rồi. Tả Hữu song thừa vừa khom người xuống thừa. Xin ý kiến cung chủ và cô nương, hai kẻ gian tế này cần phải xử thế nào đây? Thiếu nữ che mặt bước tới trước một bước nói, đợi ta hỏi chúng vài câu trước đã. Nếu quả là hắn, này tiểu tử kia, ngươi có phải là Đỗ Ngọc thuộc Nga Mi phái hay không? Đỗ Ngọc nói, ta chính là Đỗ Ngọc, còn ngươi là ai mà phải che mặt như vậy? Người áo trắng ấy cười nói, ta, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần ta biết ngươi là được rồi. Đỗ Ngọc nói, biết vậy cũng được. Trần Nguyên Nhân Võ đang Thuần Phong đạo trưởng bị các ngươi cầm giữ nơi đây hành hạ đến chết, không cần nói thì ngươi cũng lộ rõ là toàn cung chủ nhân rồi. Ta hỏi ngươi, Trần Nguyên Nga Mi các ngươi đã giam giữ ở đâu? Người áo trắng bật cười ha hả, hai mắt lạnh lùng chiếu ra những tia sắc lạnh, nhìn thẳng mặt Đỗ Ngọc rồi nói, toàn cung sao? Toàn cung lấy ở Thạch Động Cốc sao? Quả là chuyện buồn cười. Còn Hội Nguyên lão hòa thượng đó quả là cố chấp, người ta đã tha cho lão, lão vẫn không chịu trở về Nga Mi Sơn. Đỗ Ngọc, hôm nay ta thấy được thân phận của ngươi, kể cả đầu võ đàng kỳ nữa, ta tha cho, mau đi đi. Này Đỗ Ngọc, hãy nhớ lấy, các người không được tiết lộ cho kẻ khác biết nơi này có Thạch Đồng Sơn động, rõ chưa? Nghe mệnh lệnh hách dịch đó của nữ nhân áo trắng nọ, Đỗ Ngọc chưa kịp phản ứng thì hỏa đã quát to, hãy mau mau nộp Thạch Đồng Sơn ma ra đây, hắn đã hại chết Thuần Phong sư bá của ta, ta phải xử tội hắn để báo thù cho bản phái. Trần nữ nhân áo trắng thay đổi giọng điệu lạnh lùng thâm hiểm như ác ma ở cõi u minh, làm cho người nghe siêu hồn lạc phách. Tiểu á đầu võ đàng kia, với bản lĩnh như người mà cũng đòi trả thù rửa hận hay sao? Thạch Đồng lão quái cũng chẳng phải là nhân vật chính yếu của toàn cung. Ta nói cho người biết, Thạch Đồng lão quái chỉ là người phụ trách canh cửa những kẻ bị giam cầm ở đây thay cho kẻ khác mà thôi. Đúng ra tội ác của hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng thì phải tắm máu trấn võ quan và Thiếu Lâm tự thì mới xứng. Rồi hình như không muốn tiết lộ thêm nhiều nữa, người đó bỗng cất lên một tràng cười như sấm dậy, rung chuyển cả Thạch Động. Đúng lúc ấy, Hoa Nhị cung chủ cười nói với nữ nhân áo trắng, cô nương đã rộng lượng tha cho bọn chúng, vậy mà á đầu kia lại không biết cảm ơn, có nói ngang ngược, đáng giận thật. Kỳ thật, với công lực như Thạch Đồng lão quái, làm sao lại thất bại dưới tay hai đứa nhóc này? Hãy để Tả Hữu song thừa của bọn cung khảo nghiệm công phu của chúng ra sao? Thiên thể dạy cho chúng một bài học là được rồi. Đỗ Ngọc giận dữ quát, người nói đây không phải là toàn cung sao? Hãy mau giao Thạch Đồng lão quái ra đây, cho riêng cô nương mang về võ đăng, lấy máu, tế trưởng môn sư bá. Còn đối với nữ nhân các người, ta không thèm giao thủ đâu. Giọng nói của nữ nhân áo trắng lại trở nên rất mềm mỏng ôn hòa nói, Đỗ Ngọc, ngươi tỏ ra ngang ngạnh quá rồi, một lần nữa ta nhắc lại để ngươi rõ, nếu đây không phải toàn cung mà là Thạch Đồng Sơn động, ngươi trước sau sớm muộn cũng sẽ đặt chân đến toàn cung mà thôi. Cứ theo tình hình này thì ta cũng không thể giao Thạch Đồng lão nhân cho ngươi được đâu. Riêng ngươi cứ làm đúng như lời ta vừa nói, hãy đi đi. Tà Thừa lão nhân lúc này cất tiếng nói, Vưu Cô Nương, để lão phu chỉ cho hắn một bài học. Bà y nữ nhân xua tay nói, cứ theo lời dặn của Thạch Đồng lão quái thì có vẻ như bọn này đã luyện nhị nghĩ thành công, nếu như vậy thì phải chính bản thân ta chế ngự, còn dùng các loại thần độc của cuối cùng thì quá lãng phí rồi. Hơn nữa ta muốn bằng chính công lực của bản thân, ta sẽ làm cho chúng phải biết lễ độ. Đỗ Ngọc nói, câm miệng ngay, đừng có ba hòa nữa, ta thấy đây đúng là toàn cung rồi, ta mà rời khỏi đây được, ta sẽ kêu gọi các phái đến đập bằng xào huyệt của lũ ác ma các người. Nghe Đỗ Ngọc nói hùng hổ như vậy, bà y nữ nhân cười khẩy nói, tiểu tử này hung hăng gớm nhỉ, được, trong này chật lắm, hãy ra ngoài kia thử ta cho biết. Người chưa có hỗn hào, nếu không vì tỷ tỷ của ta thì người đã táng mạng tại đây rồi. Thấy người đó nói toạc ra nghĩ nghĩ thành công, Đỗ Ngọc kinh dị nói, cho dù lũ im nữ các người có đông người lắm mẹo thì Đỗ Mỗ cũng chẳng sợ đâu. Bây giờ ta cũng có một điều kiện, nếu ta thua ta sẽ không nói chuyện hôm nay cho tám phái Võ Lâm, còn nếu ngươi thua thì sao? Người kia nói, người muốn bất cứ điều gì U Linh tin tưởng này cũng làm theo. Nghe mấy lời đó, Đỗ Ngọc lắc đầu nói, đến nay ta vẫn chưa hề nghe thấy trong giang hồ Võ Lâm có cái tên hiệu đó. Ta ra điều kiện thế này, nếu ta thắng thì phải nộp Thạch Đồng Sơn ma ra để ta xử lý, và phải dùng lễ đưa Hội Nguyên sư bá của ta trở về Nga Mi Sơn. Người kia nói, tiểu tử, ngươi đừng nằm mộng, nếu ta thua ta sẽ làm đúng như vậy, nhưng có điều lão chọc Hội Nguyên không phải do ta có quyền quyết định, nên ta sẽ chỉ chỗ của lão cho người đến gặp mặt, chúng ta ra ngoài kia tỉ thí để tiểu tử ngươi mở mắt ra xem. Ta thấy những thành công của hai tiểu tử các ngươi cũng chưa có gì thâm hậu mà dám ngông nghênh cuồng võng như vậy, như thế há chẳng phải là chút nhục hay sao? Nghe người áo trắng nói như vậy, Đỗ Ngọc kinh hãi phục thầm, còn Hoa Nhị công chủ thì cười phá lên. Cô nương đã giao ước cùng hắn rồi, ta chỉ là khách nên không thể nói gì được. Nhưng vì tiểu tử này hai lần do thám bí mật của bổn cung, cho nên ngoài hôm nay ra, bất cứ lúc nào và ở đâu, nếu gặp hắn, bổn cung chủ nhất định không thể tha. Nữ nhân áo trắng nhìn Hoa Nhị Công Chủ với vẻ bất ngờ nói: Công Chủ định đối xử với hắn thế nào đây? Hoa Nhị Công Chủ bỗng cười nghiêng ngửa nói: Điều đó cô nương không nên hỏi nhiều, ta cũng chẳng làm gì khó dễ hắn đâu, mà chỉ mang về cầm giữ ở Vu Sơn Hoa Nhị Cung, nơi đó hay lắm, để rồi ta sẽ nói cho tiên tử biết cái đặc biệt của nơi đó. Ánh mắt nữ nhân áo trắng như luồng điện đảo qua một lượt rồi nói: Đỗ Ngọc, hãy mau ra ngoài kia, ta nghĩ rằng hai vị tả hữu song thừa kia cũng không cần phải đi theo bên người ngươi nữa đâu. Xin mời. Đỗ Ngọc cũng đáp lễ rồi cầm tay Hiểu Hà bước mạnh ra sau, phía sau là sáu nữ nhân và tả hữu song thừa bước đi sát theo. Tả thừa ghé tai Hoa Nhị Công Chủ nói điều gì đó thì thầm, nhưng có vẻ Hoa Nhị Công Chủ không bằng lòng. Họ ra phía ngoài động, chọn một nơi bằng phẳng, cây cối thưa thớt, đứng đối diện nhau. U Linh Tinh Tử gật đầu nói: Được lắm Đỗ Ngọc, chỉ cần ngươi tiếp nổi ba chiêu của ta thì mọi điều ngươi vừa nói ta sẽ làm đủ. Tiểu tử, hãy tiếp chiêu đi. Nói rồi bà y nữ nhân lướt tới, thân hình như làn khói trắng, ngọc trường bỗng nhiên lật qua tung ngay một trường, cuồng phong dậy đất, cát đá bay mù mịt, cây đổ cành gãy, tiếng gió rít ầm ầm, uy thế vô cùng mạnh mẽ ập tới hai người miên man như sóng biển. Không để cho Đỗ Ngọc và Hiểu Hà kịp thi triển những ý thần công, bà y nữ tử đã tiên hạ thủ vi cường trên mấy thượng phong. Cũng may Đỗ Ngọc đã sớm cùng Hiểu Hà vận hành những ý thần công, nhị khí tương lưu, nhưng vừa nhập môn hỏa hầu còn nông cạn, Đỗ Ngọc bảo Hiểu Hà đứng ra phía sau lưng mình, đầy tự tin đẩy thẳng ra một trường nghinh tiếp. Chàng ta đã thắng Thạch Đồng Sơn Ma, nên dễ dàng cho rằng khó mà thất bại trước bà y nữ nhân này. Nào ngờ công lực của bà y nữ nhân vô cùng hùng hậu, trường phong cuốn tới kinh thiên động địa, chẳng khác gì núi sập. Dù vô tướng thần công của Đỗ Ngọc đã luyện tới thượng thừa, nhưng huyền môn nội công của Hiểu Hà chưa hoàn toàn mãn đạt, hơn nữa những nghi thần công cũng chưa thể thành thục, nên uy lực cũng bị hạn chế. Hai luồng trường va chạm vào nhau bùng nổ như sấm động, cả một vùng rừng núi rung chuyển, cắt đá cành cây bay tung lên như trong cơn lốc, đất bụi mịt mù. Đỗ Ngọc bị đánh bật ra sau hơn trượng, thân hình lắc lư nghiêng ngả, khí huyết đảo lộn, phủ tạng như muốn vỡ tung ra. Hiểu Hà bị chấn động nhẹ hơn chàng, nhưng cũng bật ngược ra phía sau theo Đỗ Ngọc. Còn bà y nữ nhân nọ chỉ bị họ đẩy lùi lại hai bước, thân hình đứng vững đại ngay. Thấy mọi người hoan hỉ, Hoa Nhị Công Chủ càng cười to lên nói: Tiên tử công lực cái thế, tiểu tử đó tiếp được một trường rồi, nhiều cỏ tận gốc không thể tha cho tiểu tử đó. Ánh mắt của U Linh Tiên Tử lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, như vừa mới quyết định một điều gì đó quan trọng lắm. Thế rồi quát: Tiểu tử kia, dẫu có làm mất lòng sư tỷ của ta đi nữa thì cũng không thể để cho người xưng hùng bá với U Linh Môn, hãy tiếp một chiêu nữa của ta. Lời vừa dứt thì cả thân hình U Linh Tiên Tử bỗng nhiên vọt thẳng lên không, tà áo bay phần phật trong gió, sử dụng toàn bộ công lực hai trường hợp lại đẩy mạnh ra. Trong lúc còn chưa kịp điều tức thì đối phương đã ra tay như vũ bão. Hiểu Hà lo lắng kêu lên: Đỗ Ngọc, nếu không đánh nổi thì chúng ta chạy mau đi. Nhưng Đỗ Ngọc lúc này bỗng nổi máu anh hùng nghĩa khí nói: Người ta đã giao hẹn phải dùng ba chiêu để phân cao hạ, lẽ nào chúng ta lại đầu voi đuôi chuột hay sao? Ta không tin là không tiếp nổi ba chiêu, cùng lắm thì như chiêu vừa rồi chứ gì, vậy thì đã làm gì nổi chúng ta cơ chứ. Nói rồi Đỗ Ngọc cũng vận đủ toàn bộ chân lực vung trường đánh lại. Đối với nhị nghi thần công, đòi hỏi cương nhu âm dương chân lực tương đồng, một trong hai người công lực rút kém thì uy lực của thần công cũng bị giảm đi nhiều lắm. Lần này một mặt hai người bọn họ chưa kịp hồi phục chân khí, mà các Hiểu Hà không tập trung được toàn bộ tinh lực, do vậy khi hai luồng trường phong chạm nhau thì Đỗ Ngọc đã kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình bị đánh bật ra sau 6-7 trượng, rơi bồm xuống rừng cây. Đỗ Ngọc cảm thấy mắt này đom đóm, xương cốt phủ tạng như dập nát, hôn mê ngay lập tức. Hiểu Hà cũng cùng tình trạng như vậy. U Linh Tiên Tử cười lạnh, giọng nói đầy tử khí, chân bước về phía hai người: Tiểu tử, hôm nay xử lý các người ở đây, nơi thâm sơn cùng cốc này chẳng hay biết cả, đỡ đi bảo phiền phức, mặc cho sư tỷ sau này cũng chẳng thể trách ta. Bỗng Hoa Nhị Công Chủ kêu lên một tiếng ối trà, rồi vừa bước tới kéo tay U Linh Tiên Tử, hỏi giọng đầy lo lắng: Vô cùng đừng định hạ sát thủ thật sao? U Linh Tiên Tử nói: Không chờ được tiểu tử này bây giờ, sẽ lưu lại hậu quả trong tương lai. Hoa Nhị Công Chủ kêu lên: Vô cùng đừng chẳng phải đã đồng ý để ta mang tiểu tử này về bổng cung xử lý hay sao? U Linh Tiên Tử nói: Sao được, tiểu tử này sư tỷ của ta đặc biệt chú ý đến, làm như vậy ta sẽ bị quả trách, hơn nữa kẻ gây ra cơ sở chính là ta, để ta chịu trách nhiệm toàn bộ. Hơn nữa công chủ, xưa nay người giết người không hề chớp mắt, tại sao bữa này lại từ bi như vậy? Rồi mặc dù một tay đang bị Hoa Nhị Công Chủ giữ chặt, U Linh Tiên Tử vẫn thét lên một tiếng như hổ gầm, cánh tay còn lại vùng lên tống về phía Đỗ Ngọc một trường. Nghe tiếng trường phong rít lên mà giận gáy, Hoa Nhị Công Chủ thấy trường phong của U Linh Tiên Tử đã cuồn cuộn bắn đi, chỉ đành buông tiếng kêu kinh hãi mà hoàn toàn bất lực nhìn theo, không sao ngăn lại. Đỗ Ngọc và Hiểu Hà lúc này đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có chút khả năng đề kháng nào cả, nếu họ trúng trường này thì lập tức thịt nát xương tan. Bỗng ngay lúc đó, từ trong rừng cây một đạo nhu công xeo xáo quân tới, đón lấy Trưởng Phong Khai Sơn phá thạch của U Linh Tiên Tử, tiêu tán đi vô ảnh vô tích, hóa giải hoàn toàn. Bảy nữ nhân sắc mặt chợt biến, kêu lên: "Lão ni bà, tại sao lại nhúng tay vào việc của người khác?" Từ trong rừng một tiếng cười hiền lành cất lên: "Lão thần khuyên người không nên ra tay, trong một lúc làm điều tàn bạo đau lòng trời đất. Người thừa biết tiểu tử Đỗ Ngọc đó thân thiết với lệnh sư tỷ như vậy, nếu người ra tay hạ sát, thưa hỏi có xứng đáng với công ơn dưỡng dục của sư tỷ người không?"